Cái tên thứ ba là Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa. Thì cái chữ mật nhân tu chứng liễu nghĩa ở đây ở trong sách ràng rất rõ để thành đại chúng cùng đọc cho nó đỡ buồn ngủ. Chúng ta đọc ở trang 53 phải. Như Lai Mật Nhân. Như Lai, cái đi Như Lai Mật Nhân, bây giờ con giảng cái theo cái lời giải nghĩa đó, cái chỗ chị em vừa đọc là con giảng. Như Lai Mật Nhân, hạt giống chủng tử Phật tánh. Nhớ là đây đang nói về cái tên kinh của mình đang học. Tên kinh là Nghiêm, gọi là Như Lai Mật Nhân. Bởi vì làm sao? Kinh Lăng Nghiêm nói về cái hạt giống, Kinh Lăng Nghiêm nói về cái chủng tử Phật tánh. Thế con giảng thế nào là Kinh Lăng Nghiêm nói về cái hạt giống chủng tử Phật tánh? Dạy chúng mình ngay cái lúc mắt thấy tai nghe, cái sinh hoạt hàng ngày của sáu căn của mình, thì phân biệt cái căn bản sanh tử và cái căn bản bồ đề. Chúng ta lại cứ sống theo cái hạt giống luân hồi sanh tử. Cho nên Phật dạy chúng ta nhận ra mà buông bỏ cái hạt giống sanh tử, trở về cái hạt giống bồ đề, cái căn bản bồ đề. Thì con cũng nói qua một câu, thế nào là căn bản sanh tử, thế nào là căn bản bồ đề. Chúng ta sống cái với cái hàng ngày chúng mình thấy, tuy cũng là tánh Phật, nhưng mà qua cái con mắt của nghiệp báo, phải dùng chánh báo là con mắt, mà ánh sáng mặt trời mặt trăng đó là y báo. Thế là cái chánh báo, y báo nó theo nghiệp. Cho nên những cái chúng mình thấy đây là chỉ thấy những cái hình bóng theo nghiệp báo nó hiện lên, thấy sai lầm. Mà thế cho nên rằng bây giờ chúng ta phải nhận ra cái căn bản sai lầm của chúng mình ấy, chính là cái con mắt, cái tai, sáu căn nghiệp báo của mình. Thành ra chúng ta chỉ thấy cái bóng ảnh theo nghiệp báo, chứ chúng ta không thấy đúng sự vật theo đúng cái sự thật. Vì thế cho nên nếu cứ theo cái nhẫn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, gọi là kiến hoặc, rồi cái ý thức cả ngày nó phân biệt những cái mê hoặc, thì gọi nó là tư hoặc. Thế là đi về đường mê. Nếu sống với cái kiến hoặc và tư hoặc đã gọi là hoặc, đó là đi về đường mê. Thế cho nên bây giờ phải nhận cho ra được cái mê, cái đường mê mà buông xả, rồi nhận được cái tánh Phật là căn bản. Để chúng mình phải y cứ vào cái tánh Phật mà sống. Đấy thì gọi là phân tách được hai cái căn bản, buông cái đường mê, trở về sống với cái sự thật. Thế cho nên tên cái cuốn kinh Lăng Nghiêm là Như Lai Mật Nhân, là cái nhân tu để thành ông Phật, ông Như Lai, là cái hạt giống, cái chủng tử, cái tánh Phật, y cứ vào đấy mà tu thì mới có thể thành Phật được. Đấy, cũng như muốn có cây ổi thì phải gieo cái hạt ổi, muốn có lúa ăn thì phải gieo cái hạt lúa. Nếu mà lầm cái nhân tu thì nhất định là đi lạc đường. Cho nên cuốn Lăng Nghiêm tên là Như Lai Mật Nhân. Con nói tiếp. Như Lai từ chân Như trở lại thế gian để độ sanh. Đấy. Bởi vì chúng mình là sống ở đường mê, cái vơ đất nước gió lửa nhận là thân thể của ngã của mình. Còn Phật Ngài đã giác tỉnh rồi, Ngài đã sống trong sự thật rồi. Từ cái tánh chân như, chân là chân thật, như là nó không biến đổi. Đấy. Từ cái tánh chân thật không biến đổi, đó là Ngài đã trở về sống với sự thật rồi. Thế rồi bây giờ Ngài mới hiện thân giả tạm để mà nói chuyện với những chúng sinh còn bóng ảnh hư vọng, cho nên gọi là từ chân như trở lại thế gian. Thế nào gọi là thế gian? Cái nghĩa là làm sao chân của con lại gọi là thế gian? Đấy, nó biến đổi, có quá khứ, có hiện tại, có vị lai, nó biến đổi, thế là nó không có chân thật. Thế còn Phật thì chân thật, cho nên như. Như là gì? Phật, kính bạch thầy, như là từ cái tánh chân như của Ngài, của Đức Phật. Đấy. Thế còn con thì là thế, thế gian. Thế là nó biến đổi, còn gian là gì? Thế làm sao? Tức là cái thân con này nó có hình, có tướng, nó hiện hình, hiện tướng lên, nó chiếm một phần ở trong không gian. Nó có đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải. Thế cho nên cái thân con là một cái vật, nó có chiếm một phần ở trong không gian. Mà cái vật này nó biến đổi, cho nên gọi là thế. Thế là chữ gian này tức là nó có hình tướng, nó ở trong không gian. Chữ thế là nó biến đổi vô thường. Thế là cái thân con bây giờ là sống bằng cái hình, một cái hình tướng biến đổi, cho nên gọi là thế gian. Còn Phật là chân như, nghĩa là gì? Chân là chân thật, như là nó cứ thế. Thế là cái chữ chân ấy thì đối lại với chữ thế gian, cái chữ chân ấy thì đối với chữ gian, mà chữ như đối với chữ thế. Chân như là tánh Phật bất nhị. Đấy. Cái tánh này cũng gọi là chân không, nó không hình không tướng, chứ nó không có chữ gian. Đấy. Không ở không gian, nó không hình không tướng, thì nó ở khắp cả. Đấy. Chứ nó không có riêng một khu, không có cái chữ gian như con. Chữ gian của mình có phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, có một khu ở một mẫu ở trong không gian. Còn đằng này nó không hình không tướng, là nó ở khắp cả, không có bờ mé. Thế mà nó như là nó không có quá khứ, hiện tại, vị lai. Nó là nó, không biến đổi. Thế đây, đấy là cái tánh chân thật của Phật, mà cũng là tánh chân thật của chúng mình, là chân như. Thế còn bây giờ đây, mình đi đường mê thì mình sống với cái thân thế gian. Nó có hình tướng, có một khu, một mẫu ở trong không gian, mà nó biến đổi, cho nên gọi là thế. Thế đấy, chúng mình đang sống ở trong cái đời sống thế gian. Cho nên Đức Phật từ cái chân thật, bây giờ Ngài cũng tạm trở lại thế gian. trở về cái thế gian sống với chúng mình, để giác tỉnh cho chúng mình. Tương lai là một trong mười hiệu. Mô Phật thầy nói tiếp là Như Lai là một trong mười hiệu chung của mười phương ba đời chư Phật. Dạ. Con giải nghĩa chữ Như Lai. Chữ Như tức là cái chữ chân như đó. Thế còn Lai đó. Thế cho nên chư Phật có mười hiệu, ở đây nói một danh hiệu. Nói về Ngài từ cái gốc chân thật, nhưng mà Ngài thị hiện nghĩa là giả vờ hiện ra chứ không phải thật. Ngài không có cái nghiệp mê muội như chúng mình ở trong thế gian, nhưng mà Ngài thị hiện là Ngài hiện cái thân cũng có thế, một cái thân có hình tướng, hay gọi là có không, ở trong không gian, hay gọi là cái thân nó cũng có trẻ có già, cho nên gọi là cái thân thế gian. Cái Ngài giải hiện nó một cái thân ấy để Ngài cùng với chúng mình đồng nghiệp mà nói chuyện, nhắc cho chúng mình biết cái chỗ sai của mình, để mình cũng trở về như Ngài, sống với cái tánh chân như. Con nói tiếp. Dạ, muôn Phật nha. Mật nhân tức là, mật là bí mật, còn nhân tức là hạt giống. Phải chọn lấy cái tánh Phật thì mới tu thành Phật được. Chứ nếu bây giờ cứ đi về cái mê lầm thì làm sao mà tu thành Phật. Thế cho nên phải y một trong sáu căn làm nhân. Thì con chỉ ra cho chị em biết sáu căn của chúng mình ấy, nó là cái nhân, nhân để tu thành Phật. Thì con chỉ ra chỗ đó. Đó, bởi vì cái tánh nghe là nó là tánh giác. Ở đây trên nói đó, nó là tánh chân như chứ không phải là thế gian. Đấy, cái nghe bây giờ mình rời cái thế gian, mình trở về cái tánh chân như, thì mình phải tìm ở nơi mình có cái gì nó không phải là thế gian mà nó là tánh chân như. Tìm ở ngay thân mình cái gì nó không phải là thế gian mà nó là chân như, thế thì mình y vào nó, mình làm cái nhân địa tu, thì rồi mình tìm ra nó thật, nó ở khắp hợp giới. Nhưng bây giờ phải nắm được nó đã. Này, vậy cho nên Đức Quán Thế Âm Ngài tìm ra, tức là như theo như Đức trong Kinh Lăng Nghiêm dạy, Đức Quán Thế Âm Ngài tìm ra cái tánh nghe nó không phải thế gian mà nó là tánh chân như. Con chỉ cho thầy thế nào cái tánh nghe nó không phải thế gian mà nó là chân như. Chữ gian nghĩa là nó có một phần ở nắm một, nó có hình tướng, nó mới nắm một cái phần ở trong không gian. Vậy cái nghe, cái tánh nghe của mình nó có hình tướng không? Dạ mô Phật, kính bạch thầy là không. Đấy, cái tai thì có hình tướng, cho nên cái tai là giả. Còn cái nghe đó, nó không có hình tướng, nó không có đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải gì cả. Cái tánh nghe nó không hình tướng, mà trẻ cũng nghe, già cũng nghe, sáng cũng nghe, tối cũng nghe, thức cũng nghe, ngủ cũng nghe. Thế cho nên nó không có chữ thế, không có thế gian. Thế còn làm sao con bảo nó chân như, có thật, cho nên gọi là chân. rõ ràng con đang nghe đấy, nó có công dụng rõ ràng. Thế nên nó là cái chân thật. Thế còn như dạ, nó như bất động đó, trẻ cũng nghe, già cũng nghe, kiếp này nghe, kiếp sau vẫn nghe. Thế cho nên nó như à. Thế thì bây giờ tìm ở nơi thân mình đấy, cái tánh nghe nó không phải là thế gian mà nó là tánh chân như. Thế thì vậy thì nó làm cái, mình phải y vào nó làm cái nhân tu. Thế thì mình sẽ thoát từ cái thế gian mà mình trở về cái tánh chân như. Con nói tiếp, mật nhân. Dạ. Yeah. Thế thì rõ ràng ai cũng có, mà làm sao lại bảo là mật nhân? Nó đúng là hạt nhân để mình tu, mà làm sao lại gọi là mật? Đấy, phàm phu với nhị thừa không biết gì đến nó cả. Cho nên không có thể, không biết theo cái lối để thành Phật. Phật tánh tuy có sẵn, nhưng ở phàm phu cái diệu dục nó chưa phát huy. Nghĩa là thế nào? Đó. Điểm thứ nhất là phàm phu chẳng biết gì, cả ngày vẫn dùng nó, nhưng mà chẳng biết gì mà cũng, bởi vì dùng nó suốt ngày cho nên chẳng để ý, không biết đến nó mà không bị sử dụng được nó, là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, Đức Quán Thế Âm ngài y vào cái tánh nghe, ngài cứ sống nguyên vào cái tánh nghe, cho nên sắc ấm tan, thọ ấm tan, tường ấm tan, hành ấm dừng lại, thức ấm tỉnh ra, cả năm cái lớp vô minh nó tan đi hết. Thì khi sanh diệt đã hết thì tịch diệt mới hiện tiền. Tan được năm cái lớp mê ấy thì thật cái tánh thật, tánh chân như nó mới hiện tiền. Mà khi cái tánh chân như hiện tiền ấy thì một ấy, là ngài nhận được đồng một thể với mười phương Phật, cho nên 32 ứng thân thuyết pháp, hiện thân khắp pháp giới để khai mở trí tuệ cho chúng sanh. Hai là đồng với tất cả chúng sanh một bi ngưỡng, cho nên bá thí vô úy, bá thí không sợ hãi, nghĩa là cứu tất cả những cái tai nạn cho cả pháp giới hữu tình. Này, bá thí không sợ hãi, nghĩa là cứ ai có sự sợ hãi, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì sẽ được tiêu tai giải nạn. Thế đấy, cái công dụng của cái tánh nghe, cái tánh Phật này. Thế thì phải y vào cái tánh nghe mà tu, mà sống thật với nó thì mới phát huy được những cái công dụng như thế. Còn chúng mình bây giờ chỉ biết nghe thôi, còn ai khổ mặc ai mình có làm gì được đâu, giúp được cho ai cái gì.